Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 364, nói cho ngươi một cái bí mật. Vân Dương trong lòng đột nhiên co lại, một cỗ khó tả cảm xúc xông lên đầu, nhìn xem Bảo Nhi ngây thơ mặt, con người hắc bạch phân minh mang theo vô hạn khát vọng kia. Vân Dương ừng ực một ngụm rượu đắng từ từ nuốt xuống. Vậy mà không phản bác được. Đại ca, tứ tỷ, các ngươi thật bỏ được chúng ta à? Liền thật bỏ xuống được. Con của mình à? Vào lúc ban đêm, Vân Dương buông xuống tất cả. Ngay tại trong thôn xóm nhỏ vắng vẻ này, phải say một cuộc. Trong thôn mấy người đại hán vây quanh Vân Dương mời rượu. Mỗi một cái đều là hào sảng hạng người. Quả nhiên rượu đến chén làm. Thôn hoang vắng xa xôi này, tự nhiên không có cái gì rượu ngon thức ăn ngon. Nhưng Vân Dương lại uống đến say sưa ngon lành. Thích thú, từng cái đẹp đẽ đồ chơi nhỏ đưa ra ngoài. Bất quá một lát, liền đem Bảo Nhi dỗ đến thật vui vẻ. Thẳng chui vào trong ngực hắn, ngồi tại Vân Dương trên đầu gối. Con mèo nhỏ đồng dạng trong ngực hắn uốn qua uốn lại, tràn đầy thân mật chi ý. Không biết tiểu gia hỏa cá tính là trời sinh hướng nội, hay là bởi vì hoàn cảnh nhân tố tạo nên. Không nói nhiều, liền xem như thật cao hứng, cũng là không thế nào biểu lộ. Tiểu nhân nhi ôm ưa thích đồ chơi, con mắt híp lại thành một cái khe, lại là thật chặt mân im miệng. Không giống như là tiểu hài nhi bình thường như thế vui mừng hớn hở. Chỉ là tay nhỏ một mực lặng lẽ gảy. Nhưng mỗi gảy một lần, lại tự khai tâm địa hai cái khóe mắt đều len lén cong lên tới. Vân Dương thấy lòng tràn đầy yêu thương thương tiếc. Hận không thể đem tiểu nhân lâu dài ôm vào lòng. Ngày thứ hai, Vân Dương đi ra khỏi thôn nhỏ. Bảo Nhi lôi kéo tay của hắn. Lưu luyến không rời một đường đưa đến cửa thôn, trong ngực ôm một đầu nho nhỏ mèo trắng, chính là Tứ Bạch Bạch. Vân Dương cố ý đem thôn thiên báo lưu lại một chỉ cho Bảo Nhi phòng thân. Đương nhiên, tất cả mọi người coi là đây chẳng qua là một đầu tầm thường nhất miêu sủng. Ngoại trừ khen ngợi Vân Dương thúc thúc này làm việc cẩn thận, lặn lội đường xa mà đến. Thế mà còn mang theo dạng này vật sống, quả nhiên là có lòng. Ngoài ra, Vân Dương còn để lại 5.000 lượng ngân phiếu. Cũng không phải Vân Dương không nguyện ý lưu thêm, mà là tại bực này vắng vẻ làm cho người khác giận sôi địa phương. Mặc dù có tiền cũng mua không được đồ vật, quá tỏ vẻ giàu có, ngược lại sẽ hình gây phiền não. Vân Dương cũng không hy vọng nhìn thấy đám này thuần phát trung tâm hán tử bởi vì mấy lượng bạc mà huyên náo túi bụi, vậy coi như cùng Vân Dương bản ý không hợp. Chờ lúc đó sắp thành lập toàn bộ an bài thỏa đáng, để mọi người đem đến thiên đường thành bên kia, gặp nhiều đằng sau, lại chậm chậm bồi thường cũng không muộn. Phong thúc thúc, người còn sẽ tới nhìn Bảo Nhi sao? Bảo Nhi ngẩng đầu lên khờ dại hỏi, sẽ, ta chẳng mấy chốc sẽ lại đến, chờ lại đến thời điểm, chúng ta liền cùng một chỗ chuyển vào trong thành đi. Vân Dương ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói, bên kia có thật nhiều chơi vui, đảm bảo Bảo Nhi ưa thích. Bảo Nhi tay nhỏ yêu thương vuốt ve trong ngực nhu thuận Tứ Bạch Bạch, nói, nó vì cái gì gọi Tứ Bạch Bạch đâu? Phía trước là không phải còn có 3 con bạch bạch. Vân Dương cười ha ha. Bảo Nhi thật thông minh. Phía trước thật còn có 3 con bạch bạch. Chờ ngươi đi trong thành bên kia, liền có thể nhìn thấy mặt khác mấy con bạch bạch. Cho đến Vân Dương đi ra thật xa, Bảo Nhi lẻ loi trơ trọi nhỏ thân thể vẫn tại cửa thôn nhìn quanh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt không bỏ. Thở nhỏ. Ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, chưa bao giờ có người đối với hắn tốt như vậy. Người của toàn thôn, bao quát Lý Nghênh Thu, đều là đem Bảo Nhi xem như tiểu chủ tử hầu hạ. Như Vân Dương bực này thuộc về nhà mình trưởng bối yêu mến, lại là không người nào dám Bảo Nhi lòng tràn đầy không bỏ, nhưng lại không dám lưu Vân Dương. Phong thúc thúc có đại sự muốn làm đâu. Bảo Nhi tự an ủi mình, rất nhanh liền cùng ba ba mụ mụ cùng đi nhìn ta. Trong ngực Tứ Bạch Bạch hướng về Vân Dương rời, đi phương hướng ủy khuất meo meo kêu. Tại sao là ta? Vì cái gì không phải Nhị Bạch Bạch? Vì cái gì không phải Tam Bạch Bạch? Vì cái gì không phải Ngũ Bạch Bạch? Ô ô ô, bảo bảo tốt ủy khuất. Bảo Nhi ôm Tứ Bạch Bạch, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi. Tứ Bạch Bạch, yên tâm đi, chờ thúc thúc lại đến thời điểm, chúng ta liền theo trở về. Đến lúc đó người nghĩ đến đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi a. Tứ Bạch Bạch meo ô kêu một tiếng. Bảo Nhi nói, về sau chúng ta đều cùng một chỗ chơi, người cũng không thể không để ý tới ta à. Chúng ta là hảo bằng hữu, đúng hay không? Tứ Bạch Bạch ngạo kiều kêu một tiếng, nghiêng đầu, meo meo gọi, ta mới không có hứng thú dỗ tiểu hài tử. Người đáp ứng a, thật tốt, quá tốt rồi. Bảo Nhi hưng phấn mà một trận xoa nắn, có thể kình lấy lòng Tứ Bạch Bạch. Tứ Bạch Bạch ai oán duỗi thẳng chân, ta đó là phản đối có được hay không? Người nghe không hiểu liền nói nghe không hiểu, không cần mù liên tưởng. Tâm tắc a, rốt cuộc tìm được thổ tôn cốt nhục. Vân Dương trong lòng rốt cục thoáng dễ dàng một chút, nhưng mà lại vẫn còn một loại không dám đối mặt Bảo Nhi ánh mắt vi diệu tinh khiết kia. Nhất là, Bảo Nhi ngửa đầu hỏi, Phong thúc thúc, ba ba mụ mụ của ta lúc nào mới đến nhìn ta nha? Thật lâu là bao lâu a? Vân Dương cũng cảm giác linh hồn đang run rẩy. Ba ba mụ mụ của ngươi lúc nào tới thăm ngươi? Thật xin lỗi, hài tử, ta tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi một cái hoàn toàn bảo vệ ngươi, sủng ngươi đến trên trời ra ra. Nhưng ba ba mụ mụ của ngươi, ta là thật bất lực. Rời đi thôn xóm nhỏ, Vân Dương hóa gió đem chung quanh ngàn dặm đều trinh sát một lần. Sau đó một người ngồi tại tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự, mãi cho đến hoàng hôn mới rốt cục trở về. Thiên đường thành gió nổi lên, lão nguyên soái ngay tại thư phòng yên lặng nhìn xem địa đồ, chuẩn bị lấy phương đông chiến sự. Đột nhiên tiếng gió ào ào, một bóng người hồ lập tức rơi lâm tại trước mặt hắn. Cửa sổ ngay cả cái lỗ đều không có mở, nhưng bóng người này lại thoáng như từ không sinh có đồng dạng, thẳng xuất hiện ở đây. Phong tôn, lão nguyên soái một trận kinh hỉ, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp, làm sao lại đột nhiên đi tới lão hủ nơi này? Bản tôn hôm nay đến đây chính là có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng lão nguyên soái đơn độc thương lượng. Vân Dương giảm thấp xuống cuống họng, tiếng nói chính là luôn luôn đến nay phong tôn khẩu âm. Chuyện gì? Lão nguyên soái hớn hở nói, chỉ cần phong tôn đại nhân chi mệnh, lão phu đều tuân theo. Đây là đùa giỡn nói chuyện, nhưng cũng là lão nguyên soái chân chính ý nghĩ. Dưới đấu bồng màu đen, phong tôn đặc biệt tiếng nói giống như quá khứ, chậm ung dung nói ra, lão nguyên soái khách khí, chỉ là chuyện này, cho dù tại bản tôn cũng là quá sức xoắn suýt, khó có lựa chọn, cho nên mới tùy tiện đến đây thỉnh giáo lão nguyên soái. Duy can hệ trọng đại, đêm khuya đến đây, mong rằng lão nguyên soái thứ lỗi, vui lòng chỉ giáo. Thu Kiếm Hàn nghe vậy, nhất thời trịnh trọng lên, ngay cả phong tôn đại nhân đều cảm giác khó giải quyết. Cần người hỗ trợ tham tường sự tình quyết định không thể coi thường, nhưng rất cảm thấy trịnh trọng đồng thời, còn có bao nhiêu giống như vinh yên chi ý, xông lên đầu, toàn bộ Ngọc Đường Quốc, có thể có được dạng này tín nhiệm, có thể tuyệt đối không nhiều. Phong tôn đại nhân mời nói, việc này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, lão phu từ đầu đến cuối đều tất nhiên thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không một chút tiết lộ. Hiển nhiên, Thu lão nguyên soái đã minh bạch phong tôn ý tứ. Can hệ trọng đại, đêm khuya đến đây, 8 chữ này đã là rất nói rõ một ít chuyện. Việc này ngoại trừ quan trọng, hơn nữa còn lửa xém lông mày, cần tận nhanh giải quyết. Thu Kiếm Hàn tự nhiên không dám thất lễ, toàn lực giúp đỡ chi ý càng xu thế nồng đậm. Vân Dương cân nhắc một chút tìm từ, nói, việc này việc quan hệ cửu tôn đứng đầu thổ tôn. Thu Lão Nguyên Soái mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, trên mặt tức thời lại là biến đổi, vẻ trịnh trọng lại thêm 3 phần thận trọng. Hoặc là người khác cũng không biết, nhưng Lão Nguyên Soái lại chính là thế này, chỉ có 3 tên người biết chuyện một trong. Thổ tôn, hoàng đế bệ hạ đại nhi tử, đại hoàng tử điện hạ, đến tột cùng chuyện gì? Lão Nguyên Soái nghiêm mặt hỏi. Gần đây, ta nhân duyên tế hội phía dưới lấy được thủy tôn di thư. Vân Dương nặng nề mà nói, trong di thư nâng lên sự tình, để cho ta trong lòng đại loạn, mừng rỡ trong lòng đồng thời, nhưng lại sinh ra không thể phỏng đoán, khó mà lựa gọn do dự. Thu Lão Nguyên Soái thân thể ngồi thẳng tắp, đoan đoan chính chính, xanh sỏi hắn đã nghe ra, chuyện này chỉ sợ là so với hắn ban sơ tưởng tượng còn muốn càng lớn. Vân Dương bỗng nhiên đề cập thủy tôn, nhưng không có đang nói vừa rồi lời nói nhân vật chính thổ tôn. Hiển nhiên việc này đúng là đồng thời liên lụy đến thổ tôn. Thủy tôn cửu tôn thứ hai, há cùng kẻ hèn này, ta tứ ca thủy tôn chính là thân nữ nhi, lại cùng đại ca thổ tôn đã hài liền cành, làm vợ chồng. Vân Dương một câu nói kia vừa ra, thẳng có long trời lở đất chi thế. Mặc dù đã có một chút chuẩn bị tâm tư, Lão Nguyên Soái như cũ hô lập tức đứng lên, con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, từ trước đến nay thẳng tắp vững vàng thân thể lại cũng run run rẩy rẩy đứng lên. Đây quả thực là bí ẩn động trời. Lão Nguyên Soái muốn mở miệng nói chút gì, nhưng bờ môi run rẩy mấy lần, lại sửng sốt cũng không nói đến thanh âm. Chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mặt Phong Tôn, chờ đợi lấy liên quan tới đại ca cùng tứ tỷ kết làm phu thê sự tình. Chúng ta các huynh đệ còn lại trước đó không hiểu rõ tình hình, ta cũng là thẳng đến nhìn qua di thư đằng sau mới biết. Mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn biết một chuyện khác. Vân Dương thấp giọng từng chữ nói, đó chính là bọn hắn tại thế này có lưu một chút huyết mạch, một cái 2 tuổi rưỡi nam hài tử. Ây, a, a, Lão Nguyên Soái chỉ cảm thấy trong ý nghĩ oanh lập tức nổ tung. Xoát một tiếng đứng lên, không có tin tưởng lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Đối diện Phong Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Lão Nguyên Soái thân thể lung lay, kém một chút đặt mông liền lại ngồi trở lại đi. Giờ khắc này, mắt nổi đom đóm, thân thể nhoáng một cái lại lay động, chân đứng không vững, cơ hồ bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn động đến ngất đi. Hắn so với ai khác đều hiểu tin tức này tầm quan trọng. Đây là một cái tại hiện tại tôi nói, đủ để dao động nền tảng lập quốc siêu cấp tạc đạn. Đứa bé này thân phận, quả nhiên là trọng yếu đến không lấy phục thêm trình độ. Hoàng tộc ruột thịt huyết mạch, trưởng từ trưởng tôn, hơn nữa, còn là cửu tôn huyết mạch truyền thừa. Đứa bé này tồn tại, tại Ngọc Đường Đế Quốc tới nói, căn bản chính là tồn tại trí cao vô thượng. Không riêng hắn xuất thân liền có được không có gì sánh kịp cao thượng vinh dự. Còn có hoàng đế bệ hạ đối với nhi tử cháu trai thâm trầm áy náy. Chỉ cần hắn xuất thế hiện thân, liền sẽ dẫn động toàn bộ Ngọc Đường quốc dân sùng kính. Còn có trong cửu tôn thạc quả cận tồn Phong Tôn toàn lực trợ giúp. Mà vị này Phong Tôn hiện tại cũng bởi vì chuyện này đứng ở trước mặt mình. Có thể tưởng tượng, Phong Tôn đối với đứa bé này coi trọng, đó là muốn liều mạng tư thế. Phong Tôn vung cánh tay hô lên, cơ hồ chẳng khác nào toàn bộ quân đội. Ngọc Đường nhiều lính như vậy tướng, cái nào không có bị cửu tôn đã cứu mệnh. Đến lúc đó, quân đội chính phương dân chúng đều là nhất hô bách ứng, cúi đầu nghe theo. Nhưng là, hiện tại Ngọc Đường Đế Quốc đã có thái tử. Danh chính ngôn thuận Ngọc Đường Đế Quốc hoàng vị người thừa kế. Ngọc Đường Đế Quốc hiện tại tứ phía thụ địch. Bên ngoài áp lực đã là cực kỳ nguy hiểm. Đã đến bốn bề thọ địch ác liệt tình trạng. Nếu là ở trước mắt thời điểm vi diệu này, tin tức này phát nổ đi ra. Như vậy, sẽ cùng một cái nhất định sẽ bạo tạc siêu cấp tạc đạn. Tại Ngọc Đường Quốc cực hạn dẫn bảo, thế tất sẽ kích thích ngàn cơn sóng, mênh mang sóng, dấu bé canh ba đưa đến. Canh bốn ngay tại viết, dự tính, khoảng 8 giờ đêm, cầu nguyệt phiếu, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.